Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, xích huyết mã. 3, 3, 3, Gray bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Kinh nghiệm chiến đấu trên, ta cùng hắn quả nhiên còn có chênh lệch không nhỏ. Vội vàng ngăn cản, Gray bị đẩy lui, bất quá hắn cũng rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Berno kiếm vì sao lại nhanh như vậy xuất hiện, cùng là trung vị huyết chiến sĩ, tu tập cũng đều là huyết pháp, phong lang. Ấn lý thuyết hai người huy kiếm tốc độ hẳn là cực kỳ tiếp cận mới đúng. Mà vừa rồi, Berno huy kiếm tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn, nguyên nhân liền ở chỗ. Trước đó Berno chém ra một kiếm kia là hư chiêu, nửa đường cũng đã biến hướng bổ về phía hắn sẽ xuất hiện phương hướng. Này mới xuất hiện, hắn còn chưa kịp xuất kiếm, Berno kiếm đã nhanh muốn cận thân, 10 phần đặc sắc giả thoáng một chiêu, lập tức đem hắn đẩy vào hạ phong, cho dù làm đối thủ, hắn cũng không nhịn được vì đối phương lớn tiếng khen hay. Rất rõ ràng, Berno kinh nghiệm chiến đấu so với hắn phong phú hơn, đây là sự thật không thể chối cãi. Đến từ Berno công kích. Còn lâu mới có được kết thúc. Bước ra một bước, Berno đã đuổi kịp lảo đảo lui lại Gray. Kiếm trong tay, lần nữa chém ra. Bành, bành, bành. Bổ ngang sau là chém thẳng. Chém thẳng sau là nghiêng gọt. Nghiêng gọt sau là vung chém. Một kiếm liên tiếp một kiếm. Căn bản không cho Gray điều chỉnh thời gian. Gray liền tựa như lăn lộn biển cả ở trong thuyền nhỏ. Gặp phải mưa to gió lớn tập kích, bành, lạch cạch, một thanh thiết mộc kiếm nắm bất ổn, kính thẳng bay lên, tại không trung quang mấy vòng mấy lúc sau, một tiếng vang giòn rơi tại Whitestone trên sàn nhà. Rick cùng Berno chiến đấu đã kết thúc, một người trong đó đã mất đi kiếm, mà một người khác kiếm, lại là gác ở mất đi kiếm người trên cổ. Bất quá! Khiến người bất ngờ chính là, trong tay vẫn như cũ cầm kiếm chính là Gray, mất đi kiếm, bị kiếm gác ở trên cổ ngược lại là Berno. Berno ca ca, ngươi bại, đem thiết mộc trường kiếm thu hồi. Gray thở ra một hơi nói, ta, bại, đúng, ta, bại. Berno trên mặt đầu tiên là chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới bị hắn đẩy vào hạ phong Gray. Đột nhiên liền nghịch chuyển cục diện, chuyển bại thành thắng, tiếp theo là cực kỳ nụ cười khổ sở. Bất quá trên mặt của hắn lại ngoài ý muốn không có bất kỳ cái gì ảo não vẻ mặt. Cũng là mở ra một loại nào đó tâm kết. Đại ca, bài, trông thấy bị trường kiếm gác ở trên cổ Berno. Alice cơ hồ con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Vừa rồi rõ ràng là Gray ở vào hạ phong. Làm sao đột nhiên đại ca liền bại? Hắn thực sự có chút không thể tin được phát sinh ở một màn trước mắt. Đại ca Berno tu tập huyết pháp nhiều năm như vậy, càng là sớm liền tiếp xúc thực chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Không phải Gray loại này tiếp xúc thực chiến không được mấy tháng người có khả năng có thể so với. Chiến đấu phát triển cũng đúng như hắn đoán trước. Mười mấy chiêu thăm dò sau khi giao thủ, đại ca Berno liền bắt đầu phát huy, bức bách đến Gray liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ không có chút nào chống đỡ chi lực, nhưng rất sau đó phát sinh lại là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đại chiếm thượng phong đại ca Berno, làm sao đột nhiên liền bại. Lợi hại, Caroline ánh mắt lộ ra kinh hãi, cuối cùng giao thủ trong nháy mắt. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn không ra, nhưng Gray thắng lợi là sự thật không thể chối cãi. Kinh nghiệm chiến đấu bất quá mấy tháng Gray thế mà chiến thắng có được mấy năm kinh nghiệm chiến. Đấu đại ca Berno, không hề nghi ngờ, Gray biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Cái này, Fergus tử tước cau mày, trong mắt chớp động lên kinh ngạc. Gray chiến thắng. Có thể nói là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Trên thực tế, tại giao chiến trước đó, hắn là nhận định Berno sẽ chiến thắng. thường xuyên cùng hai người đối chiến luyện tập. Hắn đối với hai người chiến đấu trình độ đều cực kỳ thấu hiểu. Hết sức rõ ràng tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện, Rick cùng Berno chênh lệch, nhưng kết quả quả thực làm hắn 10 phần ngoài ý muốn. Trong đầu hắn không khỏi cẩn thận hồi ức thời khắc cuối cùng chiến đấu chi tiết. Một lát sau, hắn ánh mắt lộ ra cổ quái vẻ mặt. Hắn đại khái hiểu Gray chiến thắng nguyên nhân. Gray đem Berno lừa, thậm chí đem bọn họ ở đây tất cả mọi người lừa. Ruth thiếu gia, Berno thiếu gia, mời lau một chút mồ hôi. Có người làm cung kính đi lên phía trước, đưa lên khăn mặt. Gray tiếp nhận đưa cho mình kia một tấm, đắp lên trên mặt của mình vùi đầu lau. Một trận chiến này, hắn sở dĩ có thể chiến thắng Berno, là bởi vì lần thứ hai lột xác sau, sở không hiểu biến lớn khí lực. Hắn hiện tại, phương diện tốc độ mặc dù cùng Berno cơ hồ không có chênh lệch, nhưng trên lực lượng lại là mạnh hơn so với Berno một đoạn. Cho nên, cho dù là vội vàng ngăn cản, Gray đề phòng đến cũng không phải cố hết sức. Cho nên, bị Berno công kích bước đến liên tiếp lui về phía sau. Đó bất quá là giả tượng mà thôi, là hắn dùng để mê hoặc Berno giả tượng. Sau cùng thời điểm, Berno nhìn như chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Bằng vào mạnh hơn so với Berno lực lượng, hắn sớm đã tải Berno luân phiên công kích phía dưới, điều chỉnh tới, cuối cùng càng là nhất cổ tác khí, phản kích đem Berno kiếm trong tay đánh bay, thu được đối chiến thắng lợi. Buổi chiều, đại lượng đám mây phiêu trên bầu trời. Mặt trời bị hoàn toàn che chắn, gió nhẹ thổi qua, mang theo từng tia mát mẻ chi ý. Fergus pháo đài chân núi có một khối lớn bằng phẳng bãi cỏ, bị toàn bộ nhốt lên, xây dựng nông trường, dùng tới nuôi dưỡng ngựa cùng dê bò loại hình súc vật. Tử tước đại nhân, chư vị thiếu gia tiểu thư, đây chính là kia thớt xích huyết mã, một cái tuổi ngoài 50. Tóc hơi hơi mang theo một chút hoa dâm nam tử thái độ cực độ cung kính bái. Dẫn Gray một nhóm người đi tới chuồng ngựa một chỗ chuồng ngựa. Đây là một chỗ đơn độc chuồng ngựa. Toàn bộ chuồng ngựa bên trong chỉ có một con chiến mã. Đây là một nhóm 10 phần thần tuấn chiến mã. Toàn thân lông tóc hiện lên đỏ thẫm chi sắc. Thể dài 2 mét ra mặt. Thân cao cũng có 1 mét khối tả hữu. Toàn thân cơ bắp tràn ngập hình giọt nước cảm nhận, củ ấu rõ ràng, nhưng lại không quá phận cồng kềnh, cho người ta một loại lực cùng đẹp kết hợp, đỏ như máu mã nhãn sáng ngời có thần, tràn đầy linh tính. Khi nhìn thấy Gray đám người đến lúc, chẳng những không sợ người lạ, ngược lại là tò mò đánh giá hướng về phía Gray đám người. Thật xinh đẹp con mắt. Nhìn qua chiến mã kia máu con mắt màu đỏ, Caroline tán thưởng phát ra, đây là một thớt xích huyết mã ngựa con. Fergus tử tước quan sát tỉ mỉ sau hỏi, đúng vậy, tử tước đại nhân, tóc hoa dâm nam tử cung kính hồi đáp, hắn là chỗ này nông trường quản sự. Một đoạn thời gian trước, Fergus tử tước ủy thác hắn đi tới mua xích huyết mã, tiêu tốn hơn 10 ngày. Hắn rốt cục vào hôm nay mang theo xích huyết mã trở về. Mặc dù nó chỉ là một thớt ngựa con, nhưng ta dám cam đoan, một khi trưởng thành, nó thân dài cùng thân cao tuyệt đối có thể so với tử tước đại nhân ngài kia thớt xích huyết mã, hơn nữa phương diện tốc độ cũng sẽ không kém. Fergus tử tước nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Gray nói, thế nào, còn hài lòng à? Này thớt xích huyết mã chính là Fergus tử tước cùng Gray ước định bên trong. Gray đạt tới trung vị huyết chiến sĩ sau lễ vật. Hài lòng, hài lòng. Gray ánh mắt đã sớm đang đánh giá này thớt thứ huyết ngựa. Nghe được Fergus tử tước hỏi, hắn liên tục không ngừng gật đầu. Không xem qua quang lại là không hề rời đi qua này thớt xích huyết mã. Hình thể no đủ yêu mỹ, lông tóc mềm mại mà bóng loáng, tứ chi cường tráng mà thon dài, máu con mắt màu đỏ tràn ngập linh động. Cho dù là hắn vị này không hiểu ngựa người, cũng có thể nhìn ra con ngựa này không tầm thường. Ngựa tốt, Bruno hai mắt sáng lên, thậm chí có chút nóng bỏng, rõ ràng có thể nghe ra thanh âm hắn ở trong ghen tị. Ngựa của hắn mặc dù cũng coi là tốt đẹp chủng loại chiến mã, nhưng cùng xích huyết mã loại tốc độ này có thể so với hung cấp huyết thú ngựa khách quan. Đẳng cấp rõ ràng thấp thật lớn một đoạn, đáng tiếc còn không có trưởng thành. Alice thì là lấy rất có điểm ăn không được nho ngại nho toan ngựa khí nói. Ruth hiện tại tâm tình cực kỳ tốt, cũng lười đi cùng hắn so đo, nhịn không được vươn tay, sờ về phía xích huyết mã chỗ cổ lông bờm. Đối mặt Gray xâm duỗi đến tay, xích huyết mã cảnh giác tránh né. Bất quá dù sao bị giam tại chuồng ngựa bên trong, tự nhiên tránh không khỏi. Cuối cùng bị Gray được như nguyện mò tới lông bờm, mềm mại, giống tơ lụa đồng dạng mềm mại, liền tựa như là sờ tại gấm lụa thượng. Gray thiếu ra, không bằng cưỡi đi lên thử một chút. Tóc hoa dâm nam tử cười hướng về phía Gray nói. Hắn tự nhiên biết con ngựa này là Gray mua, càng là biết bây giờ Gray tại Fergus gia tộc được coi trọng trình độ. Cho nên thanh âm ở trong mang theo lấy lòng. Được, Gray nhếch miệng cười một tiếng, cởi xuống dây cương, dắt ngựa liền ra chuồng ngựa, còn không có thu xếp yên ngựa. Bất quá Gray lại thoải mái mà xoay người ngồi xuống trên lưng ngựa. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, làm được loại sự tình này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hoành đột nhiên bị Gray một người xa lạ cưỡi đến trên người. Xích huyết mã rõ ràng biến không kiên nhẫn cùng nóng nảy. Hoành chiêm chiếp, vội vã chạy mau mấy bước. Sau đó đột nhiên hai cái chân trước đột nhiên nâng lên. Thân thể kịch liệt nghiêng, muốn đem Gray từ trên lưng mình run xuống tới. Bất quá lấy Gray hiện tại trung vị huyết chiến sĩ tố chất thân thể, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bị quăng hạ. Hai chân thúc vào bụng ngựa, cả người liền tựa như mọc rễ, dính tại trên lưng ngựa. Hai cánh tay một cái tay lôi kéo dây cương, một cái tay khác thì là không ngừng vuốt ve hướng về phía xích huyết mã chỗ cổ. Khoảng thời gian này cưỡi ngựa kinh nghiệm đã cho hắn biết nên như thế nào trấn an lâm vào táo bạo ngựa. Hoành chiêm chiếp, hoành chiêm chiếp. Bất quá xích huyết mã hiển nhiên không hề giống bình thường ngựa như vậy, dễ dàng bị thuần phục, trực tiếp tại ngựa trên trận không ngừng mà chạy lay động thân thể. Một hồi hai cái chân trước đạp không, một hồi hai cái chân sau lăng không sau đạp, nghĩ đến biện pháp muốn đem Gray bỏ rơi đi. Dạng này trạng thái, ước chừng qua hơn 10 phút, mới dần dần bình ổn lại. Đại khái là biết nói sao bỏ cũng không nổi nữa, cho nên từ bỏ cố gắng. Thấy thế, Gray khóe miệng mỉm cười, rốt cục thuần phục. Mặc dù muốn triệt để thuần phục, bồi dưỡng được cảm tình, chỉ sợ còn phải tốn một đoạn thời gian, nhưng đối phương chí ít đã không bài xích hắn ở trên lưng. Lại hoặc là mặc dù bài xích, nhưng bắt hắn không thể nề hà. Giá, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, Gray liền khu xử xích huyết mã chạy về phía trước. Cộc cộc cộc, bắt đầu chạy xích huyết mã thể hiện ra ngựa bên trong vương giả phong thái. Kình phong đập vào mặt, Gray tóc đen bị thổi làm về sau tung bay, vang lên bên tai chính là hô hô âm thanh. Màu xanh lá bãi cỏ trong tầm mắt bị nhanh chóng lướt qua. Tốc độ này so với hắn vận dụng huyết lực tăng phúc lúc tốc độ chạy vẫn nhanh hơn một chút, mặc dù còn không đạt được có thể so với hung cấp huyết thú trình độ, nhưng cân nhắc đến đây là một thớt ngựa con, liền có thể hiểu được đây tuyệt đối là một thớt sau trưởng thành tốc độ có thể so với hung cấp huyết thú chiến mã. Tại ngựa trên trận chạy tới chạy lui hai vòng mấy lúc sau, Gray mới thỏa mãn khu xử xích huyết mã quay trở về chuồng ngựa. đem nó nặng mới buộc tại lập tức cứu bên trong. Grush thiếu gia, này thất xích huyết mã còn không có tên, không bằng ngài cho nó lên một cái tên. Tóc hoa dâm nam tử cười hì hì đi vào Gray trước mặt nói. Tên, Gray trong đầu có chút suy tư, liền đã có quyết định. Xích huyết, theo sau ngày hôm nay hắn liền gọi xích huyết. Xích huyết, tên rất hay, Gray thiếu gia cái tên này lên thật tốt. Tóc hoa dâm nam tử vội vàng nịnh nọt nói. Nghe được Gray không khỏi có chút đỏ mặt, bất quá là đem xích huyết mã bớt đi được đằng sau ngược mà thôi, đến nỗi như vậy nịnh nọt sao? Bất quá hắn nghĩ đến chính mình danh tự này mặc dù không có gì sáng ý, nhưng ít ra so tiểu bạch êm tai nhiều, vừa nghĩ như thế lại cảm thấy yên tâm thoải mái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.